Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2340, chương 2342. Hơi có vẻ cô đơn kết cục. Giờ khắc này, vô biên vô tận thống khổ đã định trước hội buông xuống tại Vát Lơ trên thân. Bị có thể thiêu tận 3000 thế giới cùng vô tận ma quân Akalanatha thật diễm chỗ thiêu đốt lấy. Vát Lơ chỉ cảm thấy toàn thân mỗi một tế bào đều đang đồn đưa đau đớn, khiến cho hắn không ngừng kêu thảm, ôm toàn thân lửa cháy thân thể, liều mạng chạy tán loạn. Oanh, Vát Lơ tiêu xài toàn thân ma lực, thậm chí mượn thánh diệt lực lượng đem long mạch ma lực đều rót vào trong cơ thể của mình, ý đồ đem trên người thế lửa cho dập tắt, lại ngay cả một chút hiệu quả đều không có. Không chỉ có là một chút hiệu quả đều không có, bị hắn tiêu xài đi ra ma lực còn giống như đều bị đốt cháy hầu như không còn một dạng. Vừa bùng nổ, lập tức liền bị kim diễm cho đốt rồi. Vát Lơ chỉ có thể ở trong thống khổ tiếng kêu rên liên hồi, chạy tán loạn giấy rùa, lại ngay cả một chút hiệu quả đều không có. Ngoặc kép chấm than. Cái kia thẳng lên mây xanh to lớn trời xanh rắn cây càng là như là chủ nhân của mình một dạng. Phát ra tiếng kêu thảm, không ngừng xoay chuyển động thân thể, đỏ thẫm hào quang tại trên người của hai người kịch liệt chập trùng. Có thể làm cho thế giới biến mạo lực lượng, tại lúc này giờ phút này bên trong, tựa như không tồn tại, liền một chút hiệu quả đều không tạo nên, nắng mạc. Tát chói, đắt hắn nhiệt đế tỷ dược, tát chói, mắt khế tỷ dược, tát chói hắn. Nhai la cha, tán cầm, ma ha đường vẩy cầm, thiếu, khư khư, tát chói, đuôi cận nam, úm đát la. Cha, tiếc tràn đầy, mà Rama cũng chỉ là đứng ở nơi đó. Nhắm mắt lại, hợp bàn tay, một lòng một ý ngâm tụng, hỏa ới chú văn. Nhường kim diễm theo quanh thân lan tràn ra, bao phủ hướng toàn trường, toàn bộ bến cảng, ngay tại này một giây đồng hồ, hóa thành một mảnh nóng bỏng biển lửa, ánh lửa có thể nói là xông thẳng tới chân trời, đem trọn cái đảo Itogami và toàn bộ bầu trời đều cho chiếu lên một mảnh vàng óng. Vô cùng dọa người, có khả năng khẳng định, nếu như không phải Masu dùng Holy Grail lực lượng cầu nguyện, đem một vùng chu vi không gian cho triệt để cố định chủ, như là đem cái này bến cảng cùng bên ngoài cách ly, biến thành thế giới khác. Như vậy, trận này thế lửa, chỉ sợ không chỉ hội đốt rụi bến cảng, đốt rụi đảo nhân tạo, thậm chí sẽ đem biển cả đều cho bốc hơi. Cái này là Rama toàn lực, dùng áp xúc đến cực hạn cao đẳng ma lực thôi phát Akalanatha đại chú, đem Akalanatha quyền năng bản thân cho thực hiện. Dưới tình huống như vậy, liền Holy Grail lực lượng đều đã dần dần bị hỏa ới chú kim diễm cho đốt cháy ra, chỉ sợ căn bản chống đỡ không được bao lâu. Nếu là Rama nguyện ý giống như vậy đứng ở chỗ này không nhúc nhích niệm chú 10 ngày 10 đêm, cái kia đem toàn thế giới đều chìm vào này mảnh trong biển lửa, thiêu cháy tất cả sinh linh cùng đại địa, cũng không là làm không được sự tình. Đương nhiên, kể từ đó, liên tục 10 ngày 10 đêm sử dụng hỏa ới chú lực lượng, cái kia tiêu hao cao đẳng ma lực cũng là một cái kinh người lượng. Có thể địa phương đáng sợ ngay tại ở, cho dù là này loại đẳng cấp tiêu hao, Rama đều đã nhận nổi. Bây giờ, Rama đã áp đảo tinh cầu phía trên ma lực chuyển đổi thành áp xúc đến cực hạn cao đẳng ma lực về sau. Cao đẳng ma lực lượng đồng dạng đủ để áp đảo long mạch phía trên. Kinh người như thế cao đẳng ma lực lượng, chống đỡ 10 ngày 10 đêm thời gian, cũng không là làm không được. Thế là, tại Akalanatha thật diễm đốt cháy dưới, che khuất bầu trời rắn chi thụ cuối cùng chống đỡ không nổi. Tại trong ánh lửa ngất trời bị đốt cháy thành hư vô. biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Minamiya Yabi, toàn thân bị đốt cháy đến cháy đen một mảnh, máu me đầm đìa, vô cùng thê thảm. Vát lơ cũng giống như là lĩnh ngộ được tận thế đến. Giống như vừa mới Itogami Meiga như thế, mang theo đỏ thẫm hào quang, như chớp ánh sáng một dạng mãnh liệt bắn hướng về phía Rama. Cuối cùng của cuối cùng, Vát lơ lựa chọn liều mạng phản kích, không phải là vì cầu được một chút hy vọng sống, vẻn vẹn là vì đem chính mình đấu tranh bản năng quán triệt đến cuối cùng. Hưởng thụ trận này cuộc đời có 1-0-2 chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Cái này xà phu chung quy là một cái chiến đấu cuồng. Dù cho lĩnh ngộ được tận thế đến, vẫn như cũ muốn chiến đến cuối cùng. Kết cục này hơi có vẻ cô đơn một chút. Vát lơ, Rama mở mắt, ngừng vịnh sướng, tại rực rỡ linh khí bọc vào. Rama liền chậm rãi đạp hỏa tiến lên. Hắn trong tay, tượng trưng cho mặt trời thánh kiếm kèm theo một trận ánh lửa xuất hiện. Bị nắm thật chặt trong biển lửa hỏa diễm kiếm thần này, có lẽ liền là Vát lơ đối Rama cuối cùng ấn tượng. Một giây đồng hồ về sau, phốc phốc, thiêu đốt lên mặt trời chi viêm thánh kiếm xuyên thủng đồng dạng thiêu đốt lên một bộ thân thể theo hắn sau lưng lộ ra. Hết thảy cứ như vậy bị quy về yên tĩnh. Một cái cầm kiếm đạp hỏa tiến lên, một cái hóa thành tia chớp bạo cướp, hai người sau cùng gặp nhau. Kết cục liền là như thế đơn điệu. Vát lơ trên mặt dữ tợn liền chậm rãi lắng lại xuống dưới, ngơ ngác nhìn đứng ở trước mặt mình Rama. Thiếu niên đồng dạng trực tiếp nhìn hắn, trên mặt mặt không biểu tình, chỉ có cầm kiếm tay chẳng biết lúc nào đâm ra, nhường mặt trời thánh kiếm quán xuyên thiêu đốt lên Vát lơ trái tim. Đem Vát lơ trái tim thậm chí trong cơ thể hết thảy nội tạng đều cho đốt cháy hầu như không còn. Không hề nghi ngờ, đây là vết thương chí mạng. Cho dù là bất lão bất tử vampire, bị đánh nát trưởng quản lấy huyết dịch trái tim, đồng dạng sẽ chết. Tăng thêm Akalanatha thật diễm đốt cháy, thương thế này, coi như là chân tổ đều phải một mệnh ô hô. Mà này liền là kết cục, Vát lơ đã không cảm giác được đau đớn, chỉ có thể cảm nhận được sinh mệnh lực trôi qua. Thế nhưng, Vát lơ cười đến không giống trước đó như vậy điên cuồng, mà là phi thường bình tĩnh cùng điềm tĩnh. À, Vát lơ liền cảm thán giống như làm ra đánh giá. Quả nhiên, ngươi mới là tuyệt nhất a, lưu lại nếu như vậy về sau. Vát lơ trên người đỏ thẫm hào quang biến mất, dựa vào thánh diệt lực lượng, Vát lơ mặc dù nhào không diệt được ngọn lửa trên người, lại dựa vào nó tăng cường bản thân sinh mệnh lực, sức khôi phục cùng bất tử thân, một mực chống đỡ cho tới bây giờ. Hiện tại, vị này danh xưng tiếp cận nhất chân tổ vampire, cuối cùng cũng nhịn không được nữa, liền thánh diệt lực lượng đều phát không động được. Cứ như vậy, chiến vương lĩnh vực vampire quý tộc tại kim diễm bên trong bị đốt cháy hầu như không còn, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chiến vương lĩnh vực Adil công quốc lãnh chúa Adil công Dimitri Vát lơ, vị này nhắc lên vô số chiến sự, cả đời đều đang theo đuổi chiến đấu truyền kỳ tính vampire, như vậy mất mạng. Bành, mặt trời thánh kiếm cũng đang thiêu đốt hỏa diễm bên trong biến mất, chiếu sáng thiên địa ánh lửa cũng là từ từ trở nên ảm đạm. Nhường này một cái biển lửa đánh tan, Rama thu liễm lại bồi hồi ở xung quanh người rực rỡ quầng sáng, một bên nhường trong cơ thể cao đẳng ma lực ngừng vận chuyển, một bên nhường hắn pha loãng tản ra, một lần nữa hóa thành mênh mông bàng bạc ma lực, độc lập với dần dần biến mất trong biển lửa. Rama lẳng lặng nhìn bị đốt cháy hầu như không còn Vát lơ chỗ trên mặt đất. Cuối cùng, Rama cũng cấp ra một câu đánh giá. Ngươi cũng không tệ, để cho ta vẫn tính tận hứng. Nói xong, Rama giống như đem đối thủ này cho triệt để quên một dạng.